Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 847, hiếm thấy gặp hiếm thấy, cầu vé tháng. Khóc chuyện audio.com. Người, Diệp Lăng Nguyệt cả kinh. Các nàng là vụng trộm tiến nhập Tứ Phương Thành. Vốn tưởng rằng tránh thoát Tứ Phương Thành chủ cùng Nhạc Mai đám người liền bình an vô sự. Nào biết được còn sẽ gặp phải những người khác. Nếu là dự thi tuyển thủ, tại thí luyện thời kỳ, bị phát hiện tiến nhập Tứ Phương Thành bên trong, rất có thể hội bị thủ tiêu tư cách, người kia giữ lại không được. Diệp Lăng Nguyệt mục quang mãnh liệt, hướng phía Tiểu Ô Nha chỉ vào phương hướng nhìn sang, trong bụi hoa, quả nhiên nằm cá nhân, chỉ là người kia nửa ngày không có động tĩnh. Tiểu Ô Nha kia, cao quãng tám thanh âm, cư nhiên không có đem người cho ồn ào tỉnh. Diệp Lăng Nguyệt lại đi vào vài bước, phát hiện trong bụi hoa nằm là cái hòa thượng. Kia, hòa thượng vừa nhìn đầy người tràn dầu, ăn mặc kiện phai màu hòa thượng cà sa, mông mập yêu viên, nghe xong người động tĩnh, nửa ngày không có lên tiếng, chỉ là ngáy khò khò. Hòa thượng trên người còn tản ra khó nghe mùi rượu cùng mùi mồ hôi bẩn. Lại nhìn bên cạnh của hắn, còn rơi lấy mấy cái còn không có gặm hết móng heo phàng. Hòa thượng bên cạnh cách đó không xa, ném lấy mấy cái bình rượu, đàn miệng tử thủy chảy xuống, đầy đất đều là mùi rượu, nguyên lai là cái không tuân thủ thanh quy giới luật, ở chỗ này vụng trộm uống rượu ăn thịt hòa thượng. Diệp Lăng Nguyệt không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nàng sở trường tại hòa thượng mí mắt trước mặt lung lay. Kia, rượu thịt hòa thượng tiếp tục ngáy khò khò, không có nửa điểm phản ứng. Nghĩ đến đã say chết rồi, căn bản cũng sẽ không lưu ý có người nào đó từ hắn mí mắt phía dưới đi qua. Diệp Lăng Nguyệt dựng lên thủ thế, mấy người thừa dịp rượu thịt hòa thượng không có tỉnh, chạy ra khỏi tự miếu. Nào biết Diệp Lăng Nguyệt đám người chân trước mới đi, chân sau kia, một cái còn nằm trên mặt đất say hòa thượng liền ủng ục một tiếng bò lên. Hắn leo, sau đó như có điều suy nghĩ đi sờ lên đầu. Cầm lên một cái con chưa gặm hết móng heo phàng, gặm được miệng đầy đều là dầu xì xì, bên gặm, trong miệng còn bên phì phì âm thanh phun xương cốt. Có ý tứ, thật có ý tứ, xem ra lần này thiên hạ đệ nhất rèn chỉ sợ muốn ồn ào cái gà bay chó chạy. Nói qua, hòa thượng liền sáng ngời ung dung, uống rượu say vậy, đi ra tự miếu. Diệp Lăng Nguyệt đám người đi rồi không bao lâu, Yêu Tỉnh chi môn trong, Nhạc Mai cùng Trần Mộc vẻ mặt phiền muộn đi đi ra. Vừa vặn thời điểm này, đến 6 canh giờ đốt, Tứ Phương Thành chủ triệt hồi trận pháp, quái vật lớn Yêu Tỉnh chi môn giống như kính hoa thủy nguyệt. Tiêu thất tại trước mặt, thấy được Trần Mộc, Tứ Phương Thành chủ sắc mặt có chút không vui. Nhạc cô nương, lão phu không phải là đã nói rồi, không cho phép dẫn người tiến nhập Yêu Tỉnh chi môn. Người như vậy là hư mất quy củ, Nhạc Mai bị người chơi một vố, chỗ tốt gì cũng không có mò được, nàng đã lớn như vậy, còn không có như vậy phiền muộn quá. Nàng cười lạnh nói, thành chủ, xấu quy củ chỉ sợ cũng không phải là ta một người. Người cũng không thả người tiến nhập Yêu Tỉnh chi môn, người kia còn trong bóng tối âm ta cùng Trần Mộc, đem Trần Mộc sư đệ hại chết, ta xem ngươi hay là ngẫm lại. Tại sao cùng hỗn nguyên người của Địa Nguyên Tông nói rõ? Nghe Nhạc Mai vừa nói như vậy, Tứ Phương Thành chủ sắc mặt cũng thay đổi. Ngoại trừ Nhạc Mai cùng Trần Mộc còn có người tiến nhập Yêu Tỉnh chi môn. Không có khả năng, này Thanh Châu Đại Lục ở bên trên, trưởng thành Tam Tông cùng hắn bên ngoài, liền ngay cả cửu phái người cũng không biết Yêu Tỉnh chi môn tồn tại. Trừ phi là ẩn nấp tại Thanh Châu Đại Lục ở bên trên yêu tộc. Lời này có thể là thực, chứ các ngươi thực sự có người tiến nhập Yêu Tỉnh chi môn. Tứ Phương Thành chủ còn có chút khó có thể tin, một cái Trần Mộc cùng An Dương thì cũng thôi. Rõ ràng còn có người ở trước mặt hắn, trộm chạy vào Yêu Tỉnh chi môn, người đều chết mất, thi thể ngay ở chỗ đó. Còn có thể giả bộ không thành, còn có, Tịch Nhan Vương là vật gì, vì sao Yêu Tỉnh chi môn bên trong yêu tộc luôn miệng nói chúng ta có Tịch Nhan Vương. Nhạc Mai nhớ rõ, Tịch Nhan là một loại chỉ có Tứ Phương Thành tài năng trồng hoa. Tứ phương thành chủ không có trả lời. Hắn bước nhanh đi ra dưới mặt đất tỉnh cung, hướng mặt đất đi đến. Mãi cho đến hắn trở lại mặt đất, thấy rõ trên mặt đất trồng tịch nhan bụi hoa trên thiếu đi mấy đóa tịch nhan hoa. Hắn mới tin tưởng, tối hôm qua thật sự có người thứ ba tiến nhập yêu tỉnh chi môn. Thế nào, thành chủ, đến cùng là ai tiến nhập yêu tỉnh chi môn? Ngươi thế nhưng là có manh mối sao? Nhạc Mai cùng Trần Mộc đối với tối hôm qua mai phục người đều là hận thấu xương. Bọn họ hận không thể lập tức tìm ra đối phương. Trần Mộc mắt sắc, chợt thấy được trên mặt đất có chút xương cốt. Mau nhìn, thật là có người. Tứ phương thành chủ nhìn thấy kia, mấy cục xương, sắc mặt biến được càng thêm quái dị. Hiển nhiên, có một cái hàn ý không ngờ được người, cũng đúc kết đi vào. Tứ phương thành chủ không khỏi đau đầu lấy xoa xoa mi tâm. Cũng tới, không nên tới, tất cả đều đánh lên. Hắn này tứ phương thành tiểu địa phương, thoáng cái tới nhiều như vậy đại nhân vật, chỉ sợ lần này thiên hạ đệ nhất gen. Nhất định sống yên ổn không được nữa. Hai vị, chuyện tối ngày hôm qua, lão phu tự nhiên sẽ điều tra tinh tường. Nhìn tại nhà cô nương trên mặt mũi, đêm qua sự tình, ta tạm thời không truy cứu. Thế nhưng, nếu để cho ta biết, ai đơn giản để lộ yêu tình chi môn tin tức, cho dù đối phương sau lưng có thiên đại chỗ dựa, lão phu cũng tuyệt không nhẹ nhàng tha thứ. Dứt lời, tứ phương thành chủ không để ý tới nữa sắc mặt khó coi Trần Mộc cùng Nhạc Mai. Phẩy tay áo bỏ đi, để lại hai người, mắt to chừng đôi mắt nhỏ, nhìn trên mặt đất đầy mỡ chán xương heo đầu. Thật sự là suối quẩy. Nhạc sư muội, việc này sợ một lát cũng tra không rõ. Trước mắt, cũng chỉ hảo trước tiên đem sư đệ ta thi thể trở về đi. Về phần hung phạm, chúng ta ngày sau lại truy tra. Trần Mộc cùng Nhạc Mai ngậm bồ hòn làm ngọt, chỉ có thể là qua loa đem An Dương thi thể đưa về khách sạn. Trong khách sạn, Trường Lạc đại trường lão cũng là một đêm không ngủ. Hắn thế nhưng là đôi mắt, trông mong đi chờ, An Dương có thể nghịch tập bốn phương bàng. Trần Mộc còn có thể tìm tới một đầu thực lực cường đại thú sùng. Thế nhưng là đợi trái đợi phải, một mực chờ đến buổi trưa cũng qua rồi. Trường Lạc đại trường lão không đợi đến tin tức tốt, ngược lại là xuất ngoại nghe ngóng Hỗn Nguyên Tông đệ tử. Thăm dò được mới nhất đồng thời bốn phương bảng bài danh. Tại mới xuất lô bốn phương trên bảng, Thương Quốc Long Gia Long Tử Huyền đã nhảy lên trưởng thành đệ nhất danh. Nguyên bản đệ nhất danh Hắc Nguyệt, đã thối lui đến tên thứ hai. Trường Lạc đại trường lão biết được tin tức, còn tự mình an ủi. Đây chỉ là tạm thời. Chỉ cần Trần Mộc bọn họ vừa về đến, cục diện sẽ nghịch chuyển. Thật vất vả, Trường Lạc đại trường lão rốt cục chờ đến Trần Mộc. Nào biết được, Trần Mộc chẳng những không có mang về tin tức tốt, ngược lại mang về một cái tin dữ. Đã chết, An Dương đã chết, nhìn nằm ở trong quan mộc An Dương. Trường Lạc đại trường lão như bị lôi phích như vậy. Đặt mông ngồi xuống, An Dương tối hôm qua khá tốt hảo. Như thế nào tự yêu tỉnh chi môn trong sau khi trở về tự chết rồi? Này có thể để cho hắn tại sao cùng chính mình thê tử nói rõ a, sư phó. Đệ tử vô dụng, không thể bảo vệ tốt An Dương sư đệ chu toàn. Trần Mộc thấy sư phó thất hồn lạc phách bộ dáng. Hãy náy không thôi, quỳ dạp xuống đất tạ tội. Đại trưởng lão, việc này không thể trách Trần sư huynh, chỉ đổ thừa đối thủ quá âm hiểm. Nhạc Mai sẽ có người lẩn vào yêu tình chi môn. Hơn nữa đối phương rất có thể cũng là tham gia tỷ thí tuyển thủ sự tình. Nói cho Trường Lạc đại trường lão, sư phó, người cũng không cần lo lắng. Người kia hẳn cũng cùng đệ tử không kém đều thời gian. Rời đi yêu tình chi môn, tuy tạm thời không biết hắn là ai, nhưng chỉ cần cuối cùng thứ tự vừa xuất ra, đoạt được An Dương bốn phương làm người kia. Nhất định chính là hung thủ giết người. Trần Mộc hung dữ nói, cách trương.